Tần Quỳnh ánh mắt lạnh như băng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.